Lưu Manh Lão Sư, chương 1879, Trần Thiên Minh còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia đúng là tiên sinh, chính là thủ hạ tiểu hắn và thủ hạ của hắn toàn bộ giả trang thị, khu chính phủ cùng với bộ giáo dục nhân viên công tác tham dự lần này từ thiện sẽ sau. Bởi vậy khi hắn ngay lúc đó Phùng Nhất Hành bọn họ xuất hiện thời điểm không khỏi trong lòng âm thầm buồn cười, mới 20 cái bảo tiêu có thể bảo hộ được Trịnh Mũi Nhọn. Cho dù là bọn họ ở trong này ám giết không được Trịnh Mũi Nhọn cùng Tiết Lang sát thủ ở trên đường hội hợp cũng là có thể giết chết Trịnh Mũi Nhọn. Nhưng để tiểu kỳ quái lạ chính là Phùng Nhất Hành bọn họ cư nhiên hướng chàng bên kia đi đến, hắn cũng gấp vội vàng đi theo qua tới. Dù sao, trên trận người đến người đi có lão sư có nhân viên công tác Phùng Nhất Hành bọn họ cũng không biết ai với ai. Đường tiểu thâu trộm cắp đi theo Phùng Nhất Hành bọn họ lúc liền ngay lúc đó bên kia đứng Trần Thiên Minh. Này nhưng bắt hắn cho sợ ngây người, Trần Thiên Minh như thế nào còn chưa chết a, hắn không phải đã chết rồi sao? Nghe tới này hết thảy sau tiểu tựu ở trong lòng đánh trúng bản tính, nếu Trần Thiên Minh không có mất đi trí nhớ lời nói bọn họ căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Nhưng nghe đến Trần Thiên Minh lớn tiếng thuyết tỷ tỷ mới là lão sư, hơn nữa không nhận biết Phùng Nhất Hành bọn họ, hắn phỏng chừng Trần Thiên Minh là mất đi trí nhớ. Sau lại Phương Thúy Ngọc lại đây Trần Thiên Minh. Lại bảo Phương Thúy Ngọc chỉ tỷ tỷ, càng làm cho tiểu xác nhận ý nghĩ của chính mình. Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc có thể nói tính là cựu nhân, làm sao kêu Phương Thúy Ngọc tỷ tỷ đâu. Vốn hắn còn muốn tiếp tục nghe đi xuống, nhưng Phùng Nhất Hành kêu Phương Thúy Ngọc qua bên kia tiểu tròi nghỉ mát, bên kia người đi đường rất thưa thớt, hắn không dám nhờ thân cận quá để Phùng Nhất Hành ngay lúc đó. Hiện tại ngay lúc đó Trần Thiên Minh sau tiểu mã trên cấp tiên sinh gọi điện thoại. Tiên sinh, ta có việc gấp hội báo. Tiểu lo lắng địa kêu, chuyện gì, ta một hồi muốn đi họp đâu. Tiên sinh cũng biết tiểu ở phía sau gọi điện thoại cho mình lại đây nhất định là có chuyện gì. Ta vừa mới chứng kiến Trần Thiên Minh hắn tại khúc tiết kiệm Bắc Thị Liên Vọng Trấn Liên Vọng Trung học bên trong. Tiểu đem mình chứng kiến nghe được tình huống nói cho tiên sinh. Hắn mất đi trí nhớ không nhận biết Phùng Nhất Hành bọn họ. Vốn tiên sinh là muốn kêu tiểu dẫn người trở về, nhưng vừa nghe đến Trần Thiên Minh đã mất đi trí nhớ vừa rồi không có kêu. Hắn là biết Trần Thiên Minh võ công của, nếu Trần Thiên Minh trộn lẫn ở nơi nào người của chính mình chỉ có thể là tự tìm đường chết. Nhưng là Trần Thiên Minh mất đi trí nhớ lại không giống với lúc trước, hơn nữa này là một cái đem Trần Thiên Minh xử lý đại cơ hội tốt. Tiểu ngươi như vậy, tiên sinh đối tiểu thiết nói. Đường tiểu nghe xong tiên sinh chỉ thị sau liên tục gật đầu. Bọn họ cũng đều biết Trần Thiên Minh là một cái địch nhân đáng sợ, lúc ấy tiên sinh dụng Hàn Tân cùng Trần Thiên Minh đồng quy vu tận, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh không có chết, đây chính là làm cho người ta khiếp sợ a, là chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh. Tiểu để điện thoại di động xuống sau cũng xoay người hướng người của chính mình đi đến. Bất kể như thế nào hôm nay là muốn trước hết giết dụng Trịnh Mũi Nhọn, ngay sau đó lại dùng Tống Quảng lớn lực lượng đem Trần Thiên Minh xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh lo lắng đúng là Trần Thiên Minh cố ý giả trang mất trí nhớ lừa gạt mọi người, nhưng là Trần Thiên Minh cũng không cần phải giả trang mất trí nhớ a, hắn có thể trực tiếp hồi rét nước mang theo một số lớn người lại đây bảo hộ Trịnh Mũi Nhọn. Bởi vậy tiên sinh phỏng đoán chính là Trần Thiên Minh có thể là mất đi trí nhớ, trích nhận biết Phương Thúy Ngọc không nhận biết Phùng Nhất Hành bọn họ. Hiện tại tiểu muốn tìm đúng là này hiệu trưởng trường học địch chí Tống Quảng lớn đã giúp hắn làm thân phận, hắn hiện tại nhưng là một cái quan viên. Tiểu làm cho người ta tìm được địch chí vừa nghe có dặm lãnh đạo tìm chính mình, hắn vội vàng chạy bộ đuổi tới tiểu bên người. Lãnh đạo nhĩ hảo a, hiệu trưởng hôm nay sự tình vất vả ngươi. Tiểu khích lệ địch chí, trước cấp địch chí một cái ngọt tảo tái để hắn làm việc tựu dễ dàng hơn. Ta không, vất vả vì lãnh đạo phục vụ. Địch chí vội vàng cười. Quyến rũ, hắn từ khi mất đi nam nhân Hùng Phong sau hắn sẽ đem làm quan kiếm tiền chỉ vì mình duy nhất lạc thú. Ta có thể vì lãnh đạo cống hiến sức lực sao? Địch chí nghe nói người này là dặm tới lãnh đạo, nếu như mình lấy lòng hắn không biết là không phải có thể lên làm bộ giáo dục lý lãnh đạo đâu. Hiệu trưởng, ta hỏi ngươi một việc, các ngươi trường học có phải hay không có một nữ lão sư đệ đệ là ngu ngốc a? Tiểu khinh miêu đạm tả. Nhẹ nhàng bâng quơ hỏi han. Địch chí đầu tiên là sửng sốt, hắn âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ này lãnh đạo lại cùng Phương Thúy Ngọc có liên quan? Là đúng vậy, cái kia nữ lão sư kêu Phương Ngọc đệ đệ của nàng, kêu Phương Minh đệ đệ của nàng, cái gì cũng không hiểu, là một ngu ngốc 20 mấy tuổi người còn giống tiểu hài tử giống nhau chơi bùn cát. Địch chí không biết là họa hay phúc chính mình hay chi tiết nói đi. À, cái kia Phương Minh thật sự là ngu ngốc sao? Tiểu tiếp tục truy vấn, bọn họ là như thế nào tới nơi này? Ngươi nói cho ta một chút tình huống của bọn họ. Địch Chí thấy Tiểu không phải cùng Phương Thúy Ngọc một đường, hắn cũng có chút yên tâm. Hắn lập tức đem Phương Thúy Ngọc tình huống nói cho Tiểu, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Tiểu đối cái kia ngu ngốc đặc biệt có hứng thú, cho nên hắn lại kể lại thuyết Trần Thiên Minh tình huống. Lãnh đạo Phương Minh là ngu ngốc à, hắn cái gì cũng không hiểu, liền Tiểu hài tử. Từ cũng thường xuyên khi dễ hắn. À là như thế này à, tốt lắm, ngươi đi về trước đi, nếu có bọn họ tỉ đệ tin tức ngươi ngựa trên gọi điện thoại cho ta, hướng ta hội báo. Nếu ngươi làm tốt lắm ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Còn lại ta hôm nay nói cho ngươi chuyện tình, ngươi không thể nói cho người khác biết. Tiểu dặn dò Địch Chí. Là ta sẽ không nói cho người khác biết, có thể tính là lão bà của ta hỏi ta, ta cũng sẽ không nói cho nàng biết. Địch Chí vỗ, thang cao hứng nói. Hắn lấy được tiểu nhân điện thoại như vậy, về sau chính mình lại đáp lên một cái lãnh đạo. Tiểu để Địch Chí đi rồi, hắn lại cấp tiên sinh tin tức nói cho vừa rồi hắn hỏi hiệu trưởng chuyện tình, xác nhận Trần Thiên Minh bây giờ là một cái ngu ngốc. Lúc này Trần Thiên Minh vừa nói chuyện một bên hướng nơi này đi tới, Phương Thúy Ngọc đã trở lại phía trước đi mở sẽ. À, ngươi đây là cái gì à, là điện thoại sao? Bắn, đánh cho ta xuống. Trần Thiên Minh nhìn tiểu nhân di động cao hứng nói. Tiểu thấy Trần Thiên Minh đi vào bên cạnh mình bị giết cơ đốn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn lại sợ Trần Thiên Minh là ở giả trang ngu ngốc dẫn trên mình, khi hắn lại chậm rãi buông ra nội lực của mình. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết đây là cái gì sao? Tiểu cười nói, dù sao hắn bây giờ là nhân viên công tác, thân phận còn không có, khiến cho đừng người chú ý, hắn còn không muốn bị người khác biết mặc. Ta không gọi tiểu huynh đệ, ta gọi là Tiểu Minh, ngươi đây là di động sao? Cũng không thể được cho ta chơi đùa, ta cho ngươi đường ăn. Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong túi áo xuất ra một kẹo. Không được, đây là ta công tác điện thoại. Tiểu vội vàng lắc đầu không cho Trần Thiên Minh cầm điện thoại tay của hắn. Đồng thời hắn cũng đem tiên sinh dãy số cấp xóa bỏ. Vừa rồi hắn mới cho tiên sinh gọi điện thoại, nếu để cho Trần Thiên Minh biết là không được. Không quản Trần Thiên Minh là thật si hoặc là giả si, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cắt ngươi tiệt không chơi thật khá. Trần Thiên Minh thấy Tiểu không chịu cho hắn điện thoại, hắn liền hướng về bên kia đi đến. Tiểu thấy Trần Thiên Minh từ bên cạnh mình đi qua, sát cơ của hắn lại lên. Chỉ cần hắn đối với Trần Thiên Minh phía sau lưng chính là một trường, có thể sẽ muốn Trần Thiên Minh mệnh. Nhưng đồng thời hắn lại là do dự, nếu Trần Thiên Minh võ công của còn tại đằng kia, hắn một kích kia chính là tự tìm đường chết. Nếu Trần Thiên Minh thật là ngu ngốc không có võ công, chính mình giết cùng không giết Trần Thiên Minh đều là không có tác dụng gì. Thử nghĩ một cái ngu ngốc còn có tác dụng gì đâu. Nghĩ đến đây Tiểu cũng không tái giết Trần Thiên Minh. Hắn hướng về phía trước chủ tịch Thai đi đến. Hôm nay buổi sáng chỉ là hội nghị, người ngoại lai viên không nhiều lắm, nhưng buổi chiều tựu không giống với buổi chiều, sẽ có một vài cha mẹ cùng với thương nhân muốn lại đây, khi đó là một cái động thủ cơ hội tốt. Phùng Nhất Hành bọn họ về tới chủ tịch trên đài, Trịnh Mũi Nhọn chứng kiến bọn họ mỗi người mặt mày hớn hở bộ dáng không khỏi âm thầm kỳ quái. Phùng tiên sinh, các ngươi có việc vui gì sao? Là thiên đại việc vui, là theo Trịnh chủ tịch có liên quan. Chúng ta lại tìm tới hai cái giúp đỡ, có thể nói có bọn họ Trịnh chủ tịch an toàn hơn. Nói tới đây Phùng Nhất Hành tươi cười càng đậm. Thật tốt quá, ngươi giúp ta dẫn kiến dẫn kiến. Trịnh Mũi Nhọn cao hứng nói. Không vội, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó lại càng dễ bảo hộ ngươi. Phùng Nhất Hành lắc đầu. Hơn nữa vừa rồi chúng ta thăm dò một hồi buổi sáng, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, địch nhân muốn đối với ngươi bất lợi nhất định phải trải qua chúng ta, ngươi yên tâm chuẩn bị của ngươi diễn thuyết bản thảo. Trịnh Mũi Nhọn cũng là bỏ công sức làm được ra, hắn còn muốn đi tới trường học diễn thuyết xuống. Tuy rằng đệ tử không có đầu phiếu quyền lợi, nhưng là nhà của bọn hắn chiều dài học sinh trung học đã tính là một cái tiểu đại nhân, bọn họ có khi người đối diện dài ảnh hưởng cũng là rất lớn. Trịnh Mũi Nhọn gật gật đầu, hắn cầm lấy của mình diễn thuyết bản thảo nhìn lại. Liên Vọng trung học cũng là một cái không đơn giản trung học, bên trong có đệ tử mấy ngàn người. Chính là lão sư các cộng lại nhân số rất nhiều. Hơn nữa Liên Vọng trung học là của hắn trường học cũ, hắn mỗi lần lại tới đây đều có rào rạt xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trịnh Mũi Nhọn bắt đầu diễn thuyết thời điểm, Phùng Nhất Hành bọn họ ngựa trên mang người phân bố hội trường bốn phía, tất cả bất lợi nhân tố cùng với địa hình đều bị bọn họ trước tiên bóp chết. A Trong mang theo ba cái bảo tiêu ngồi ở Trịnh Mũi Nhọn phía sau, nếu có tình huống nào bọn họ sẽ ngay lúc đó đem Trịnh Mũi Nhọn cấp chắn đứng lên, đảm đương Trịnh Mũi Nhọn thịt tường, đó cũng là Phùng Nhất Hành bọn họ cùng Nam Trong biển bảo tiêu học. Buổi sáng cứ như vậy trôi qua, trích có mấy người phóng viên ở phía trước không ngừng mà chụp ảnh và vân vân, này nội thành chính phủ cùng với bộ giáo dục nhân viên công tác đều tĩnh tọa tại phía sau nghe Trịnh Mũi Nhọn diễn thuyết. Tiểu cũng ngồi tại phía sau, bất quá ngồi tại phía sau cũng chỉ có hắn và mấy tên thủ hạ. Này, thủ hạ của nó còn ở dưới mặt, không thể lên tới chủ tịch thai. Dù sao Tống Quảng lớn không thể đem bọn họ mười mấy sát thủ toàn bộ biến thành lãnh đạo người ta, trường học lãnh đạo cùng với Trịnh Mũi Nhọn người cũng có thể nhận ra. Tiểu tái cẩn thận nhìn nhìn tình thế bây giờ, Trịnh Mũi Nhọn phía sau có bốn bảo tiêu chủ tịch thai, hai bên có hai cái hồ đường người, cộng lại là sáu người, mình ở chủ tịch thai người trên căn bản ám giết không được Trịnh Mũi Nhọn. Xem ra chỉ có thể là buổi chiều người tương đối nhiều cũng dễ dàng hỗn loạn. Dù sao buổi sáng bọn họ cũng cùng những người này lan lộn một cái, quen mặt muốn động thủ cũng dễ dàng một vài. Mà tiểu nhân người Hòa Liên Nghiệp người có một vài tại trong sân trường, có một vài buổi chiều mới lại đây, chỉ có thể là chờ một chút. Tiểu ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, ở trong lòng của hắn đã thể mưu hảo buổi chiều giết Trịnh Mũi Nhọn kế hoạch. Giải quyết Trịnh Mũi Nhọn đi ra Trần Thiên Minh, hồ đường tổng giáo luyện Trần Thiên Minh ẩn núp đến khúc tiết kiệm ám sát Trịnh Mũi Nhọn, tin tức này có thể nói là thiên đại tin tức. 11 giờ rưỡi Trịnh Mũi Nhọn đầy nhiệt tình diễn thuyết cũng xong rồi, Địch Chí ngựa trên để chủ nhiệm lớp lão sư mang đệ tử lối ra, hắn ngựa trên chạy đến Trịnh Mũi Nhọn trước mặt tiền cười. Quyến rũ, Trịnh chủ tịch ngươi vừa rồi diễn thuyết rất tuyệt vời, hiện tại đã là giữa trưa, ta đã tại Liên Vọng khách sạn lập thành mấy gian ghế lô, thỉnh các vị lãnh đạo tới đó ăn công tác cơm. Địch hiệu trưởng hết thảy làm phiền ngươi, hơn nữa đến lúc đó nhất định quẳng ném hạ ngươi kia thần thánh một phiếu a, Trịnh Mũi Nhọn nhìn Địch Chí nói. Hắn là Liên Vọng trung học đồng học, có khi cũng cùng Địch Chí liên hệ cúa. Cách chương